Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 603, Đại thống lĩnh nhị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái Thế Hào ở nóc nhà huy mồ hôi như mưa, hắn đang ở tiến hành mỗi ngày lệ thường sớm luyện vận động chi nhất hít đất, vừa mới bắt đầu là song trường chống mặt đất, ngay sau đó đơn trường lại hai ngón tay. Tới rồi cuối cùng, là một tay chỉ dùng một cây ngón trỏ chống mặt đất. Hắn chỉ lực kinh người, có kiến thức người ta nói quá, chỉ sợ chỉ có một gọi là thêm đau ưng nam nhân có thể cùng hắn so sánh. Trong viện kia cây chết đi lão thụ chính là cái Thế Hào chỉ lực tiến bộ chứng minh, trên thân cây có vô số ngón tay phẩm chất cây hố chứng minh này một cây vốn là tráng niên đại thụ là bị người sống sờ sờ chọc chết. Hiện giờ cái Thế Hào đã trở thành xa gần nổi tiếng mát xa đại sư. Này căn bản không phải ta muốn kịch bản A, phẫn nộ cái Thế Hào đem võ hiệp tiểu thuyết ném ở trên mặt đất, chính là đảo mắt di động chuông báo liền vang lên. Là nhà tắm lão bản giúp hắn thu xếp đối tượng, nói tốt buổi sáng uống ly trà, sau đó tới rồi giữa trưa lại cùng nhau ăn bữa cơm, hiện tại mau 10 giờ, hắn vội vàng thay một thân còn tính thấy qua đi quần áo. Trong gương cái Thế Hào không coi là anh tuấn lỗi lạc nhưng lại là một cái tràn ngập chính khí tiểu hỏa nhi, ở nhà tắm làm việc mấy năm nay, hắn luyện ra một thân cơ bắp càng là đem hắn dương cương chi khí phụ trợ vô cùng nhuần nhuyễn. Góc cạnh rõ ràng trên mặt lộ ra một cổ tàn nhẫn kính nhi, một đôi mày kiếm thẳng cắm thái dương, hai mắt sáng ngời có thần, mặt nếu đao thức môi tựa đại đao, gương mặt này nếu là đặt ở cổ đại, đó chính là lục lâm hảo hán tiêu chuẩn phối trí. Mau tới người nột, không hảo, có người té xỉu. Một cái xa lạ thanh âm từ nơi xa truyền đến, ở cái này bình thản chấn nhỏ, giống như bỗng nhiên sôi trào hồ cay canh, làm người đột nhiên không kịp phòng ngừa, mà vừa mới rời nhà cái Thế Hào liền ở bên cạnh đi ngang qua. Phát sinh thứ gì chuyện này? Cái Thế Hào buồn bực đi qua đi vừa thấy mới phát hiện là một cái mập mạp cụ ông đang nằm trên mặt đất cố hết sức hô hấp. Nên không phải là ăn vạ đi. Đến lúc đó ai đi dìu hắn, ai đã bị ăn vạ? Ai nói không phải đâu. Chúng ta vẫn là nhìn xem náo nhiệt liền hảo. Quanh mình tuy rằng vây quanh một vòng lớn người, nhưng không có một người đi lên đỡ này cụ ông, này cũng làm đám người cùng đại gia chi gian, hình thành một cái 3 mét chân không mảnh đất. Mọi người cho nhau xô đẩy, ngươi xem ta coi, chính là không ai tiến lên chẳng sợ nửa bước. Thậm chí còn có chút người vui sướng khi người gặp họa tay cắm túi quần, đối với lão nhân chỉ trò trò. Lão nhân nằm trên mặt đất thân thể cuộn tròn, thoạt nhìn giống như là một con quấn lên tới đại tôm giống nhau, thập phần đáng thương. Một cái bán trái cây đại thúc đang muốn đi lên, nhưng lại bị hắn tức phụ một phen giữ chặt. Ngươi đi làm cái gì, chúng ta bán cái trái cây không dễ dàng, còn phải cấp nhi tử mua phòng cưới vợ, ngươi này vừa đỡ, chúng ta 30 năm bạch làm. Không dối gạt các vị, trước kia ta là khai 4 cái vòng xe con, liền bởi vì đỡ một cái lão thái thái ta. Một cái đầy mặt lôi thôi đại thúc cưỡi một chiếc không có chụp đèn cũ nát xe 3 bánh nói. Cái Thế Hào nhìn di động, thời gian cũng đã sở thừa không nhiều lắm, như vậy đi xuống thân cận chính là bị muộn rồi, nhưng nhìn kia lão nhân ra, cái Thế Hào nhớ tới chính mình ra. Lúc trước ra ra ngã vào đường cái biên, nếu có người phụ một chút, có lẽ hắn lão nhân ra liền sẽ không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn biết nếu lúc này đây chính mình đứng ngoài cuộc, không quan tâm, sợ là sau này chính mình sẽ hối hận, vì thế hắn liền tiến lên đi qua đi. Một cái hảo tâm bác gái nói, người trẻ tuổi, nhà ngươi có quạng, vạn nhất hắn không có việc gì lên ngoa ngươi làm sao bây giờ. Đúng vậy, người trẻ tuổi dốc sức làm không dễ dàng, tránh mấy cái tiền càng không dễ dàng, vẫn là thôi đi, ngươi tin tức chẳng lẽ xem đến còn chưa đủ nhiều sao? Liền tính cũng không có tiền cũng không thể thực xin lỗi ta lương tâm. Cái Thế Hào đẩy ra đám người, lập tức đi hướng lão nhân. Ở mọi người chú mục hạ cái Thế Hào đem lão nhân ra nâng dậy tới cẩn thận nhìn lên, lập tức sẽ biết lão nhân ra tình huống, hẳn là tác động mạch phạm vào, sau đó đại não cung huyết không đủ, sắc mặt trắng bệch một mảnh. Vừa lúc ở lúc này, bên cạnh một chiếc siêu xe giáng xuống cửa sổ xe có cái tóc dài nữ tử mang kính râm nhìn một màn này. Bên cạnh tài xế nói, đại tiểu thư, đừng nhìn, chính là một cái lăng đầu thanh thôi. Trước nhìn một cái, nữ tử nói, nàng dùng nhỏ dài ngón tay đè thấp kính râm, nhìn nơi xa tình huống. Tài xế vô pháp ai làm trước mắt cái này cô nương là nhà mình tập đoàn đại tiểu thư, hắn cũng không nhiều lời, yên lặng đem xe tắt lửa. Mà lúc này cái Thế Hào còn lại là điên đảo mọi người tam quan, không nói hai lời liền đem lão nhân kia lật qua thân, bắt đầu bái quần áo. Một cái bán đồ ăn bác gái bưng kín mặt nói, tiểu tử này, đây là ở trước công chúng, dâm loạn một cái 70 lão ông a, ai ra uy. Thật là đồi phong bại tục, chung quanh người sôi nổi đối cái Thế Hào hành vi thập phần bất mãn. Nhưng cái thế hào lại đem xe đạp điện mặt sau cái dương mở ra, lấy ra tới một cái khăn lông, sau đó rải lên tinh dầu bắt đầu cấp lão giả xoa bối. Chung quanh người yên tĩnh một mảnh, Tâm nói thấy qua có một ít tự phụ thiếu niên y tiên người cầm ngân châm ở trên đường cái ghim kim, nhưng là ở trên đường cái cầm khăn lông tắm kỳ lại là lần đầu thấy. Mà cái thế hào còn lại là đem tay đặt ở đại gia sau trên eo, bỗng nhiên hắn tay bắt đầu chấn động vỗ nhẹ đại gia trên lưng thịt thừa. Ong ong ong, chấn động càng ngày càng rõ ràng, ven đường vũng nước bên trong thủy bắt đầu xuất hiện sóng gợn, ngay sau đó bên trong nước bẩn thế nhưng giống như thiêu phí nước sôi giống nhau bắt đầu mạo phao. Cái thế hào thủ pháp thuần thục ở kia đại gia trên lưng ấn một trận lúc sau, bỗng nhiên lấy ra hắn lấy làm tự hào ngón tay, từ đại gia xương cùng bắt đầu theo xương sống hướng lên trên một loạt. Ngô nha, đại gia mày căng thẳng, mí mắt giật giật, ngay sau đó cái thế hào bắt đầu gõ bối, đôi tay đều đánh ra tiết tấu. Một cái âm nhạc học viện học sinh kêu lớn lên, ngọa tào, này thế nhưng là vận mệnh khúc quân hành tiết tấu. Ta ông trời a, đương cái thế hào rơi trên người mồ hôi nóng lúc sau, đại gia rốt cuộc tỉnh lại, chung quanh quần chúng sôi nổi bắt đầu vỗ tay. Đại gia nói, ta như thế nào lại ở chỗ này? Đại gia, ngài huyết chi quá cao, trên người có vài chỗ kinh mạch đều có tác động mạch, bất quá ngươi yên tâm, ta đã đem tác động mạch cấp đánh sơ xác, bất quá sau này đại gia ngươi thiếu muối thiếu du, khỏe mạnh ẩm thực liền hảo. Nói, cái thế hào tiêu sái đứng lên, đem chính mình áo khoác ném ở trên vai. Sự phất thân đi ẩn sâu công cùng danh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hắn bỗng nhiên phát hiện một cái lén lút tiểu tử thế nhưng cưỡi ở chính mình xe đạp điện thượng, cái này làm cho cái thế hào đồng tử chợt co rút lại. Kia tiểu tử không nói hai lời, cưỡi xe đạp điện liền đi phía trước bão táp, cái thế hào mau bị khí tạc. Nhà, đứng lại, trộm xe tạc, đi đi, từ từ, bên trong xe nữ tử nói, nàng bỗng nhiên nghĩ tới cái gì. Tiểu tử này có điểm ý tứ, quay đầu lại cha cha hắn chi tiết. Đúng vậy, tài xế phát động ô tô, hướng phía trước khai đi. Cách chương.